Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11 Viện Thủ. Hạ Thiên Kỳ dùng sức xoa xoa đôi mắt, tiện đà theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được chính khí phách chiều hắn đi tới Trung Niên Đại Thúc. Cứ việc Trung Niên Đại Thúc cái mặt ra kia trong bóng đêm có vẻ có chút mơ hồ. Bất quá ở cái này muốn mệnh thời điểm nhìn đến hắn, nhìn đến cái này có khả năng trợ giúp chính mình chạy trốn cứu tinh. Đừng nói là đem hắn hình dung thành bá khí ngoại lộ, chính là đem hắn hình dung cả ngày thần hạ phàm đều không quá phận. Ngươi, Hạ Thiên Kỳ giật mình chỉ vào chính chiều hắn tới gần Trung Niên Đại Thúc. Giờ này khắc này, hắn trong cổ họng giống như là tạp trụ thứ gì giống nhau. Tắc cơ hồ phát không ra bất luận cái gì thanh âm, đi thẳng đến Trung Niên Đại Thúc hoàn toàn đi vào hắn bên cạnh. Hạ Thiên Kỳ ở cực kỳ cố sức nghẹn ra một câu hỏi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đi ngang qua, thuận tiện sát nó. Trung Niên Đại Thúc đem chính mình song quyền bẻ vặn kẹo kẹt rung động, một bộ sắp sửa nảy sinh ác độc bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ chưa bao giờ cảm thấy một cái đại lão ra thanh âm thế nhưng có thể như thế mỹ diệu. Trung Niên Đại Thúc vừa mới nói câu kia đi ngang qua, thuận tiện sát nó, quả thực là con mẹ nó bạo. Cứ việc hắn cũng không có lược thuật trọng điểm cứu chính mình sự tình, bất quá có phải hay không cố ý tới cứu chính mình cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn có thể đem kia chỉ uy hiếp bọn họ ác quỷ trừ bỏ. Chỉ cần ác quỷ bị xử lý, như vậy hắn cùng Vương Nhã Chi tự nhiên cũng liền an toàn. Ngạch, xem ra ta đoán không sai. Ngươi thật sự sẽ không trơ mắt nhìn thấy ta chết ở chỗ này. Hạ Thiên Kỳ lại nói này phiên lời nói thời điểm, trong lòng kỳ thật là thực không tình nguyện, bất quá vẫn là che lại lương tâm sinh liếm Trung Niên Đại Thúc một câu. Chỉ là Trung Niên Đại Thúc đối này lại không thèm để ý. Đương nhiên cũng có thể nói, hắn hoàn toàn làm lơ Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn tưởng lại nói tốt hơn lời nói. Rốt cuộc hắn muốn sống còn phải trông cậy vào Trung Niên Đại Thúc. Còn không chờ hắn lại lần nữa mở miệng, liền thấy Trung Niên Đại Thúc bắt đầu thần thần thao thao khoa tay múa chân lên. Tứ phương trận, đông, tây, nam, bắc, khóa thiên, vây mà. Trung Niên Đại Thúc bàn tay vung lên, trên tay mặc danh xuất hiện bốn căn giống như que diêm côn dường như tiểu côn. Tiện đà hắn đem bốn căn gậy gỗ ném, quát to, trận thành, phong. Liền thấy bốn căn nguyên bản mảnh khảnh que diêm côn ở bay về phía cách đó không xa ác quỷ khi, nháy mắt biến thành bốn căn từ từ thiêu đốt hỏa trụ, ầm vang rơi xuống đất, hình thành một cái tứ phương lồng sưởi, đem ác quỷ hoàn toàn toàn phong ở bên trong. Đại Thúc vừa mới triển lộ chiêu thức ấy có thể nói là thật sâu chấn động Hạ Thiên Kỳ. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy này Trung Niên Đại Thúc quả thực liền mẹ nó là thần. Thật sự là quá ngưu so. Trung Niên Đại Thúc nguyên bản ở trong lòng hắn tiện nhân hình tượng tức khắc hủy diệt hầu như không còn, thay thế còn lại là một cái siêu cấp vô địch ngưu bức nhân vật. Thật là quá lợi hại. Hạ Thiên Kỳ cầm lòng không đậu cảm thán một tiếng. Bất quá đương hắn nhìn về phía Trung Niên Đại Thúc thời điểm, lại phát hiện Trung Niên Đại Thúc biểu tình như cũ căng chặt, không hề có một chút thắng lợi thả lỏng ý tứ, thoạt nhìn giống như là còn xa không có kết thúc giống nhau. Nhìn đến Trung Niên Đại Thúc này vẻ mặt cảnh giác, Hạ Thiên Kỳ vừa mới có chút thả lỏng trái tim, tức khắc lại bị hung hăng nhắc tới cổ họng thượng. Cùng lúc đó, Trung Niên Đại Thúc tắc lại mở miệng nói chuyện, ta phía trước còn tại hoài nghi, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều tân nhân bỏ mạng. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là gần nhất tân nhân tố chất quá kém. Thẳng đến vừa mới ta mới hiểu được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nguyên bản ở chỗ này tác loạn đồ vật hẳn là bị ngươi xử lý đúng không? Cứ việc nghe không hiểu. Trung niên đại thúc ở đối con quỷ kia nói cái gì? Cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng có bao nhiêu giống hắn giống nhau thí cương kỳ tân nhân bị giết. Bất quá từ giữa niên đại thúc phẫn nộ trình độ thượng. Hẳn là một cái không nhỏ số lượng, bằng không cũng sẽ không bức cho hắn tự mình lại đây. Người nói chuyện cũng chỉ có trung niên đại thúc chính mình. Đến nỗi kia bị bốn căn hỏa trụ phong bề ác quỷ. Tắc như cũ như rắn độc đại ở bên trong. Lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm money cũng không biết là không nghĩ đáp lại trung niên đại thúc. Vẫn là hoàn toàn không biết hắn đang nói chút cái gì. Không muốn chết nói, liền chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi đi. Trung niên đại thúc lúc này rốt cục là nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Bất quá không đợi hắn làm ra phản ứng, trung niên đại thúc đã ra tốc nhằm phía cái kia vây khốn ác quỷ lồng sưởi. Hạ Thiên Kỳ ngốc ngốc nhìn ở lồng sưởi biến mất trung niên đại thúc. Trước mắt hắn có thể nói là không thể giúp một chút vội. Cho nên chi bằng nắm chặt thời gian đào tẩu, miễn cho ở trở thành trung niên đại thúc con chồng trước. Ngươi như ngàn vạn muốn thắng a. Ở trong lòng yên lặng vì trung niên đại thúc cầu nguyện một câu. Theo sau, Hạ Thiên Kỳ liền mượn dùng cháy quang, cũng không quay đầu lại trốn vào phụ cận cửa thang lầu. Vẫn luôn trốn thượng 5 tầng, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại tới thở hổn hển khẩu khí. Trong quá trình hắn cũng là bừng tỉnh nhớ tới Vương Nhã Chi. Phía trước, trung niên đại thúc cùng ác quỷ nháo ra như vậy đại động tĩnh đều không thấy Vương Nhã Chi ra tới. Có thể thấy được nàng 89 phần 10 cũng cùng chính mình giống nhau trốn lên lầu. Cũng không biết là ở đâu một cái tầng lầu. Hạ Thiên Kỳ vốn định thử ở phụ cận mấy tầng tìm xem. Bất quá ở trong lòng mặt cân nhắc một phen sau, hắn cuối cùng là từ bỏ cái này ý tưởng. Bởi vì hắn nghĩ tới trung niên đại thúc ở vừa mới đối hắn nhắc nhở. Nhắc nhở hắn muốn tìm một chỗ trốn đi. Cứ việc nghe đi lên giống như là một câu không nhiều lắm tác dụng vô nghĩa. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, nếu trung niên đại thúc có 100% nắm chắc đem kia chỉ ác quỷ xử lý, hoặc là kia chỉ ác quỷ ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào nói, hắn còn sẽ biểu hiện như vậy ngưng trọng sao? Hắn còn sẽ vô nghĩa làm chính mình tìm địa phương trốn đi sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên hắn mới cảm thấy nguy hiểm cũng không có bởi vì trung niên đại thúc đã đến mà biến mất. Nơi này như cũ thập phần nguy hiểm mà ni, mặc kệ, ta chính mình đều mau nhảy nhót không đứng dậy, còn lo lắng người khác làm dây bi. Trong lòng hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ liền đương bật lửa ngắn ngủi ánh sáng. Đèn pin phía trước đã đánh rơi, chui vào một loạt kệ sách. Hắn sở dĩ không có chọn phòng nghỉ, hoặc là WC trốn tránh, là bởi vì loại địa phương này đều là phong bế. Một khi bị phát hiện tuyệt đối là tử lộ một cái. Mà ở nơi này nói, ít nhất còn có như vậy một tia chạy trốn đến hy vọng. Ôm chân, cuộn tròn thành một đoàn. Hạ Thiên Kỳ trong bóng đêm ân tĩnh đến thở hổn hển. Không thể không nói, trung niên đại thúc cho hắn mang đến chấn động vẫn không có hoàn toàn tan đi. Mà này cũng đầy đủ chứng minh rồi hắn phía trước bộ phận đoán rằng là chính xác. Trung niên đại thúc quả nhiên không phải người bình thường. Từ giữa cũng biến hướng biểu lộ nhà này công ty không bình thường. Hiển nhiên phương diện này ẩn tàng rồi quá nhiều quá nhiều. Hắn sợ không biết, hơn nữa đủ để cho hắn khiếp sợ bí mật. Hắn hiện tại đột nhiên có một loại cực kỳ lớn mật đoán rằng, từ khi nào, trung niên đại thúc có thể hay không cũng giống chính mình như bây giờ. Này đây một cái gì cũng đều không hiểu tân nhân thân phận. Ở thí cương kỳ đau khổ dãy giụa, ta cũng sẽ có như vậy một ngày. Hạ Thiên Kỳ trong lòng ẩn ẩn thế nhưng đối này phân công tác sinh ra chút kỳ vọng. Mặt khác một bên, bốn lâu, trong bóng đêm, không ngừng vang vọng đến từ Vương Nhã Chi thấp giọng nghẹn ngào. Nước mắt cơ hồ đã lưu quang, nhưng tâm lý mặt sợ hãi lại một chút không có tan đi ý tứ. Vương Nhã Chi hoàn toàn trong bóng đêm lạc đường. Nơi này có lẽ là lầu 3, cũng có lẽ là lầu 4, có lẽ là ở buồng vệ sinh, cũng có lẽ là nơi nào đó góc. Nàng chưa bao giờ có một lần giống hiện tại như vậy khát vọng. U đọc sách có thể có người bồi ở nàng bên người. Ở cùng Hạ Thiên Kỳ tách ra này ngắn ngủn hơn 20 phút. Nàng nhớ tới thật nhiều ngày thường yêu thương nàng, quan tâm nàng người, có cha mẹ, có thân nhân, có bằng hữu, thậm chí còn có tài nhận thức không lâu Hạ Thiên Kỳ. Nàng suy nghĩ căn bản không dám dừng lại, bởi vì chỉ cần dừng lại, nàng trong đầu liền tràn đầy đều là phùng vị kia treo ở đèn treo thượng tử thi. Vương Nhã Chi hiện tại kỳ thật cũng thực hối hận. Hối hận lúc ấy dứt bỏ Hạ Thiên Kỳ một mình đào tổ. Thế cho nên sau lại trong bóng đêm lạc đường, nàng hiện tại rất muốn đi tìm Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là nơi này như vậy hắc, trên người nàng lại không có thể dùng làm chiếu sáng công cụ. Huống hồ, nàng rất sợ sẽ bị con quỷ kia phát hiện. Vương Nhã Chi sở dĩ có thể chạy trốn tới nơi này tới, hoàn toàn là bằng vào phùng vĩ thi thể cho nàng mang đi kinh hách. Mà hiện tại nàng cảm xúc đã có điều khôi phục, cho nên tự nhiên cũng không dám lộn xộn. Nhưng mà đang lúc Vương Nhã Chi quyết định liền đãi ở chỗ này thẳng đến hướng đông thời điểm, nàng trong tay lại đột nhiên truyền vào một chuỗi vật thể trên mặt đất kéo động tiếng vang. Nghe đi lên thật giống như là có người nào đang ở kéo dài một khối thi thể giống nhau, chính hướng tới nàng nơi vị trí chậm rãi tới gần. Vương Nhã Chi trái tim không khỏi bắt đầu nhanh hơn, nhưng bởi vì hoàn cảnh thật sự quá hắc, cho nên nàng cũng không rõ ràng lắm tiếp cận chính mình chính là cái gì. Là nàng muốn tìm kiếm Hạ Thiên Kỳ, cũng hoặc là kia chỉ khủng bố quỷ. Tóm lại, chính hướng nàng chậm rãi tới gần. Hết chương.